Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 380, người cặn bã cùng cứu ra. Tại Nguyệt Cơ trong, lớn nhất boss nhưng là hổ phách a. Mặc dù anime không nhìn ra. Được rồi, không nên cùng ta nói Nguyệt Cơ anime. Ai nói ta cùng ai gấp? Bởi vì bị Sa Dã Tiên Lâu xâm phạm mà đưa đến hổ phách hắc hóa. Đây là thật hắc hóa a. Tiểu Anh, Sakura, hắc hóa cùng nàng so với đều kém xa. Hắc hóa hổ phách đặt lễ đính hôn quyết định sẽ đối Sa Dã nhà báo thù. Nhưng là ngoài mặt vẫn như cụ ánh mặt trời hoạt bát tư thái. Để cho ban đầu chơi game Mộc Tiểu Tiểu cảm giác so với hắc hóa Sakura còn kinh khủng hơn. Hắc hóa sau hổ phách, đầu tiên là độc sát Sa Dã Tiên Lâu. Sau đó tại Sa Dã bốn mùa phát sinh xoay ngược lại xung động mà giết chết Shiki thời điểm bởi vì Sa Dã Tiên Lâu tư tâm không có bị giết chết. Ngược lại thì nhốt vào phòng ngầm dưới đất bên trong lồng tre. Sau đó hổ phách tại mỗi ngày vì Sa Dã bốn mùa đưa trong cơm bỏ thuốc. Cuối cùng đưa đến Sa Dã bốn mùa nổi điên cùng tan vỡ. Cuối cùng cùng với Sa Dã bốn mùa đối chiến thời điểm cố ý không đánh trả để cho Tono Akiha vì cứu mình mà chết. Cuối cùng trừ không tính là Sa Dã nhà ở ngoài Shiki. Bao gồm Tono Akiha cùng Sa Dã bốn mùa ở bên trong người toàn bộ đều chết hết. Hổ phách đường báo thù cũng đi đến cuối con đường. Cuối cùng tự sát. Dĩ nhiên đây chỉ là trong đó một con đường đê mà thôi. Kết cục tốt đẹp Thu Diệp sẽ không chết. Chẳng qua là trọng thương. Bất quá hổ phách vẫn sẽ tự sát. Bất kể thế nào nói. Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn để cho thật tốt một cô em hắc hóa thành như vậy. Quá kinh khủng oa. Về tình về lý đều muốn giải cứu các nàng. Bọn họ chắc là dự định trở lại Sa Dã nhà đi. Tại trên đoàn xe toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Sa Dã Tiên Lâu mấy người. Mộc Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng. Phía bên mình mấy cái tiểu hài tử cơ bản không sẽ đưa tới sự chú ý của bọn họ. Hơn nữa chính diện giao chiến mà nói. Mộc Tiểu Tiểu cũng có tuyệt đối phần thắng. Xuống xe. Tiểu Anh. Sakura. Còn có đan dệt các ngươi chớ cùng giải tán. Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở một câu. Sau đó lặng lẽ đi theo Sa Dã Tiên Lâu mấy người sau lưng. Đồng thời xuống xe. Nơi này. Là ba tiểu đinh. Xem ra quả nhiên không sai. Tiểu Anh, Sakura, còn có đan dệt, ta trước mang bọn ngươi đi khách sạn. Đợi một hồi ta nhưng là phải đi một cái địa phương nguy hiểm. Các ngươi liền ngoan ngoãn ngốc ở bên trong phòng đừng đi ra. Ai, chúng ta không thể đi sao? Đan dệt đau khổ mặt nói. Nói nhảm, tuyệt đối không thể đi. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Người nhớ kỹ cho ta muôn ngàn lần không thể chạy đến. Biết chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy cũng tốt. Ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới lộ ra nụ cười. Trong bóng đêm, Mộc Tiểu Tiểu đi xuyên qua trên đường phố. Trong chốc lát, liền chạy tới Sa Dã nhà nhà sang trọng. Chính là chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu ở chung quanh liếc mấy cái chung quanh. Đột nhiên nhíu mày. Kết giới sao? Lại còn có vật này. Bất quá đối với ta cũng vô dụng. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt trực tiếp vung ra tay phải. Đem kết giới cho đánh nát. Sau đó thân thể không vào trong màn đêm. Cái này nhà tựa hồ có chút đại. Muốn làm sao tìm được? Mộc Tiểu Tiểu phát hiện nơi này thuê cũng không có nhiều người. Đang định đi bắt giữ một cái. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện một cô bé. Mái tóc dài màu đen. Người mặc công chúa quần dài. Trên người tản ra phảng phất tinh linh khí chất. Tiểu cô nương này đại khái 7 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên nhìn thấy liền biết thân phận của nàng. Sa Dã nhà trưởng nữ Tono Akiha. Ừ, quả nhiên là một cái tiểu mỹ nữ. Cha hắn trở về đã đến rồi sao? Mới vừa thừa dịp Sa Dã Tiên Lâu rời đi mà cùng ca ca của mình ở bên ngoài chơi một trận Thu Diệp kéo. Lại đi ngang qua thị nữ. Hỏi. Vâng. Đại tiểu thư. Lão gia đã trở về tới rồi. Người thị nữ kia rất cung kính nói lấy. Người biết cha đi làm cái gì sao? Tại sao còn mang theo hổ phách cùng phỉ thúy các nàng? hôm nay có thể là sinh nhật của Hồ Phách nha. Hết sức xin lỗi. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá lão gia trở về thời điểm trừ Hồ Phách cùng ở ngoài Phỉ Thúy. Còn mang theo một cái nam hài. Nam hài. Tono Akiha sững sờ. Cha hắn đây là muốn làm gì? Liền như vậy. Trực tiếp đi hỏi một chút hắn tốt rồi. Nói xong đang định đi trước xa dã tiên lâu căn phòng. Lại bị người thị nữ kia ngăn lại. Thật xin lỗi đại tiểu thư. Mới vừa lão gia nói có chút chuyện trọng yếu. Những người khác không nên quấy rầy hắn. Mặt khác sắc trời cũng không sớm. Đại tiểu thư cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ai? Nhưng là hôm nay nhưng là Hồ Phách sinh nhật nha. Không phải là hẳn là. Xa dã nhà gia giáo vẫn là rất nghiêm. Nếu cha nói như vậy Tono Akiha đương nhiên sẽ không giữ vững. Nhìn lấy người thị nữ kia bóng lưng biến mất. Lầm bầm. Nếu không thể đi cha bên kia. Vậy thì đi Hồ Phách nơi kia nhìn một chút đi. Vừa vặn ta chuẩn bị một cái quà sinh nhật. Nói xong. Hướng về một phương hướng tiểu chạy tới. Mộc tiểu tiểu thò đầu ra. Nhìn lấy bóng lưng của nàng. Khẽ mỉm cười. Đi theo. Ồ. Làm sao không ở. Tono Akiha đi vào Hồ Phách căn phòng. Lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Ngừng thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng là cảm thấy kỳ quái. Mộc tiểu tiểu chính là hé mắt. Hồ Phách sinh nhật. Không ở trong phòng. Xa dã tiên lâu nói không nên quấy rầy hắn. Đệt. Mộc tiểu tiểu ánh mắt rét một cái. Lập tức đứng dậy. Ngươi. Ngươi là người nào? Tono Akiha nhìn thấy đột nhiên đi ra Mộc tiểu tiểu. Trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi. Ngươi là vào bằng cách nào? Khục khục. Thật ra thì ta là tới tìm xa dã. Cha của ngươi. Mộc tiểu tiểu tăng hắng một cái. Nói. Không biết ngươi có thể hay không dẫn ta đi cha của ngươi nơi nào đây? Tìm cha. Nhìn chăm chú lên trước mắt cùng ca ca của mình không lớn bao nhiêu thằng bé trai. Tono Akiha nói. Nhưng là. Cha có chuyện. Không sai. Thật ra thì ta chính là vì cái này mà tới. Ta nghĩ có thể là bá phụ không có cùng ngươi nói rõ ràng đi. Hoặc là xa dã tiểu thư ngươi trực tiếp nói cho ta biết phụ thân ngươi ở nơi nào là được rồi. Ta, đây dẫn ngươi đi đi. Tono Akiha trong lòng vẫn có một ít kỳ quái. Nhưng là một cô bé sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Gật đầu một cái. Có thể đi hay không nhanh lên một chút a? Nếu là không kịp trên làm sao bây giờ? Nhìn lấy trước mặt tiểu nữ hài nện bước yêu nhã bước tư. Mộc Tiểu Tiểu liền một trận tâm phiền ý loạn. Hận không thể tại nàng trên mông đạp lên một cước. Đi sau một hồi, bọn họ tại một cái trước cửa phòng ngừng lại. Nơi này chính là phòng của phụ thân. Ồ, thanh âm gì? Tono Akiha nói lấy. Bên trong đột nhiên truyền ra một trận kêu khóc âm thanh. Mộc tiểu tiểu lại thần kinh căng thẳng. Không đợi Tono Akiha tiến lên gõ cửa. Ngay tại nàng đờ đẫn thần sắc. Trải qua đi đột nhiên một cước đạp cửa phòng ra. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Một cơn lửa giận theo đáy lòng tuôn ra ngoài. Chỉ thấy một cái màu đỏ tóc ngắn đại khái là 10 tuổi không tới tiểu nữ hài cả người trần trụi bị. Một người đàn ông trung niên đè dưới thân thể. Trong miệng không ngừng kêu khóc. Muốn dãy giụa lại hoàn toàn dãy giụa không được. Nhìn thấy như vậy một màn. Tono Akiha lúc này sững sờ. Chuyện này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tỉ tỉ. Sau lưng lại truyền tới một cái thanh âm. Ngay sau đó cùng cái đó dãy giụa nữ hài có 9 phút giống thiếu nữ một cái nhào tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lão gia, tỷ tỷ, ngươi là người nào? Cho dù bị người khác đánh vỡ, xa dã thận lâu như cũ rất là lãnh đạm bình tĩnh. Mộc tiểu tiểu có thể không thèm để ý hắn. Vò thẳng tiến lên tay phải hung hãn mà đánh vào trên bụng của hắn. Nguyên bản còn dự định tha cho ngươi một mạng. Ai? Bất quá bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Quả nhiên người cặn bã phải chết. Ngươi, xa dã tiên lâu kinh hãi phát hiện chính mình lại có thể không nhúc nhích được. Làm sao có thể, đối phương chẳng qua là một đứa bé mà thôi a. Ngươi là người nào? Ngươi không cần biết. Mộc tiểu tiểu con ngươi co rụt lại. Trong tay bỗng nhiên ra nhiều đến một con dao găm. Chờ một chút, nhìn thấy dao găm mãnh liệt xuống dưới. Xa Dã Tiên Lâu kêu to lên. Có lời gì được rồi? A, cha, ngươi làm gì? Tono Akiha còn không phản ứng kịp. Chỉ thấy trước mắt máu me tung tóe, ngây ngốc dưới ánh mắt. Trên đất cha của mình liền bị dao găm trong tay của Mộc Tiểu Tiểu hung hăng đâm vào trong tim mặt. Phốc suy, a, ngươi, Xa Dã Tiên Lâu trừng hai mắt, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Há miệng, ngươi lại có thể, lời còn chưa nói hết. Liền nuốt khí, hừ, dĩ nhiên là giải quyết người cặn bã rồi. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác đứng lên, nhìn lấy co rúm ở trên giường khắp khuôn mặt là u tối sắc thái hổ phách. Đi lên trước, trong tay xuất hiện một cái màu đen áo khoác ngoài đưa tới. Đem cái này mặc vào đi, người kia cặn bã đã chết rồi. Nói lấy hắn quay đầu nhìn Tono Akiha, mặc dù đối với cha của ngươi bị ta giết chết thật xin lỗi. Bất quá ta là sẽ không hối hận, hiện tại ngươi còn không rõ ràng lắm, chờ ngươi sau đó liền hiểu. Bất quá những thứ kia đều không có quan hệ gì với ta. Tên khốn kiếp này là ta giết chết. Nếu như ngươi muốn báo thù, sau đó tùy thời có thể tới tìm ta. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Nhớ kỹ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.